Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Kazekick mất tích. Sunet ở Lang Nhẫn thôn một chờ chính là 3 năm. Trong 3 năm này, Lang Nhẫn thôn phảng phất thành nàng quan sát đối tượng. Konoha quan sát đối tượng. Ở trong thôn này phát sinh tất cả sự tình đều hội tụ thành một cái từ: điên rồi. Thôn này thủ lĩnh Oguri Jin điên rồi. Trong thôn này tất cả mọi người đều điên rồi. Trừ bỏ điên rồi, Sunet không có cách nào giải thích nơi này tất cả khiêu chiến nhẫn giới lẽ thường đồ vật. Oguri Jin quy định, toàn bộ Lang Nhẫn thôn đám người nhất định phải là làng mỗi tuần vô điều kiện công tác 30 giờ. Hắn còn quy định làm những người này là làng công tác 200 giờ trở lên thời điểm. Có thể đổi lấy một môn nhẫn thuật. Nhẫn thuật đổi lấy ngưỡng cửa thấp làm người giận sôi. Ở Konoha, người nhất định phải là Konoha hoàn thành vô số nhiệm vụ sau đi ngang qua chính trị khảo hạch. Cuối cùng xin, còn muốn Hokage có phê chuẩn hay không? Cuối cùng mới có thể đổi lấy một cái tu hành độ khó ở C đến B nhẫn thuật. Cho tới cấp A nhẫn thuật. Đàng hoàng đi bái sư đi. Vậy cũng đều là bí mật bất truyền. Tu hành độ khó ở cấp A đa trọng ảnh phân thân chẳng những có nghiêm trọng di chứng về sau, hơn nữa còn không thích hợp chakra. Phổ thông, người, Chidori cùng Rasengan cũng chỉ có điều là cấp A nhẫn thuật thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Oguri Jin vô điều kiện đem chính mình sẽ ảnh phân thân giao cho mình bộ hạ thời điểm. Cho nên mới dễ dàng thu được chính mình hạ nhẫn tâm. Bọn họ đối vô điều kiện giáo cho bọn họ loại này cấp B nhẫn thuật Oguri Jin là tương đương chung. Thành tuyệt đối, Oguri Jin đương nhiên là vì tăng lên thực lực bọn hắn lấy tăng cường bọn họ tiểu đội thực lực đến. Cân nhắc, như vậy sẽ làm hắn chiến trường tồn tại năng lực đại tăng. Mà trên phương diện khác tới nói hắn cũng không rất coi trọng loại môn phái này cùng bí tịch ở giữa quy củ, mà ở Lang Nhẫn thôn, tư tưởng của hắn được triệt triệt để quán triệt. Chỉ cần công tác 200 giờ trở lên người liền có thể hối đoái nhẫn thuật. Mà là hắn nhẫn thuật vẫn không có bất luận cái gì ngưỡng cửa. Đồng thời, hắn đối với nhẫn thuật miêu tả là phi thường kỳ hoa. Kỳ hoa đến Sunet cũng không biết hẳn là làm sao hẳn là đối giáo viên của chính mình đi miêu tả hắn. Đối với ảnh phân thân cùng đa trọc ảnh phân thân, hắn căn bản rất keo kiệt. Hắn giới thiệu là ảnh phân thân chi thuật, tu hành độ khó khăn nhẫn thuật, có thể ở khí làm việc nhà nông một người cho rằng hai người đến dùng. Đa trọc ảnh phân thân, tu luyện độ khó cực kỳ khó khăn. Thế nhưng có thể một người loại hoàn toàn thôn nhẫn thuật, lôi độn rèn thể thuật, có thể đem mình rèn luyện châu đồng dạng cường tráng, một người cày ruộng bù đắp được một đầu châu nhẫn thuật. Loại này loại suy, nhiều vô cùng, chỗ nào cũng có, liền như thế trực tiếp viết cái nhãn hiệu, đứng ở cửa thôn, không chỉ là đa trọc ảnh phân thân, lôi độn rèn thể thuật, còn có thổ độn. Thủy độn, đều có, chỉ cần Oguri Jin sẽ, hắn đều tuyệt không keo kiệt giao cho đám thôn dân này nhóm. Thậm chí còn bao quát hắn cưỡng chế mệnh lệnh, mỗi sáng sớm cùng hắn luyện tập Garyu võ thuật 1 giờ. Đây là một cái toàn dân tập võ đồng thời luyện tập nhẫn thuật làng. Ở trong thôn này nhẫn thuật thu được căn bản không có nửa phần độ khó. Thế nhưng nơi này không có chiến sĩ. Khó có thể tin, toàn bộ trong thôn duy nhất biết đánh nhau, cũng chỉ có Oguri Jin. Bọn họ tu hành nhẫn thuật nguyên nhân, chỉ là để bọn họ hàng ngày trở nên càng thêm thuận tiện. Tu hành thổ độn người, chỉ là vì càng thêm thuận tiện sửa đường. Tu hành thủy độn người, chỉ là vì càng thêm thuận tiện tung nước. Tu hành thể thuật người, chỉ là vì càng thêm thuận tiện cày ruộng, đốn củi. Nơi này tất cả mọi người tu hành nhẫn thuật mục đích đều không phải vì giết địch, đều là vì cuộc sống tốt hơn. Thế nhưng chính vì như thế, bọn họ thổ độn phóng thích tốc độ so với am hiểu nhất thổ độn ninja phải nhanh hơn. Thân thể của bọn họ quanh năm tu hành thể thuật so với thể thuật ninja thân thể càng cường tráng. Bọn họ căn bản sẽ không chiến đấu. Bọn họ trừ bỏ săn bắn bên ngoài không có cùng bất luận cái gì ninja chiến đấu quá. Thế nhưng chính vì như thế, ở Sunep trong mắt mới là đáng sợ nhất. Toàn bộ làng trải qua thời gian 3 năm, Sunep dường như một con mèo bình thường cẩn thận từng ly từng tí một quan sát thôn này. Trong thôn này nhân khẩu ở 2 năm trước sửa thông đối ngoại con đường sau liền tiến vào một cái. Nhanh chóng phát triển, người ngoại lai giải rác lấy gia đình hình thức tiến vào thôn này. Làng nhân khẩu cũng theo 40-50 người từ từ đã biến thành đến hiện tại khoảng 200 người quy mô. Người ngoại lai bên trong không có gián điệp. Sunet rõ ràng ở nếu như nàng không đem tin tức truyền đi lời nói. Không có gián điệp sẽ đến như thế một cái làng. Bởi vì thôn này không có bất luận cái gì giá trị. Không có giá trị liền sẽ không lãng phí như thế một gián điệp. Làng nhẫn thôn đối với người tới căn bản không chút nào chống cự. Cũng tuyệt không kỳ thị. Loại này không kỳ thị là bao quát ở nhẫn thuật mặt học tập không kỳ thị. Này một đoàn người bình thường cũng không biết bọn họ học tập nhẫn thuật đến cùng quý giá đến. Mức nào, bọn họ chỉ là vì thu được càng thuận tiện, càng cao hơn sức sản xuất mới đang cố gắng luyện tập. Trái lại là loại này cùng các ninja cũng không giống nhau luyện tập thái độ sáng tạo hiện tại lang. Nhẫn thôn kỳ tích. Hơn 200 người lang nhẫn thôn mọi người luyện tập nhẫn thuật. Cũng là đại diện cho bọn họ trên căn bản phần lớn người đều là hạ nhẫn. Sau đó trong đó 70-80 người tư chất tốt hơn. Trở thành trung nhẫn, thượng nhẫn liền so sánh kinh người. Đầy đủ hơn 20 cái. Phải biết thượng nhẫn đã là một cái nhẫn thôn trung kiên nòng cốt sức mạnh. Konoha thượng nhẫn cũng chỉ có điều 100 người số lượng. Hỏa chi quốc bảo vệ đại danh thượng nhẫn cũng chỉ có điều 12 người. Hậu thế cùng Zetsu trắng tác chiến 80.000 ninja liên quân. 10 bên trong lấy 1 bất quá 8.000 trung nhẫn. 8.000 trung nhẫn 10 bên trong lấy 1 cũng bất quá 800 thượng nhẫn. Sau đó sẽ bình quân đến 5 quốc gia. Bình quân mỗi quốc gia thượng nhẫn bất quá hơn 100 người thôi. Này còn là cực kỳ lạc quan phỏng chừng. Nơi này hơn 20 người thượng nhẫn đã là Konohagakurei thượng nhẫn tổng số 1/5. Mà Konoha thượng nhẫn nhưng là có bỏ phiếu tuyển lựa Hokage quyền lợi. Đương nhiên, rất đáng nhắc tới chính là nơi này hết thảy ninja đều chỉ chính là có đối ứng chakra người. Trên thực tế chân chính ninja, căn bản không có, bọn họ không có trải qua bất luận cái gì chính thống ninja huấn luyện. Sẽ không tam thân thuật cùng gọt ném mạnh, cũng sẽ không cái gì chiến thuật hoặc là điều tra. Thế nhưng chỉ là như vậy, cũng đã để Konoha thèm nhỏ dãi ba thước. Sự thực chứng minh Ogori Jin là đúng, hắn không có thiết chí bất luận cái gì học tập ngưỡng cửa. Thế nhưng người bình thường đối với tam thân thuật không có bất kỳ hứng thú gì. Thậm chí ngay cả phi lôi thần loại này nhẫn thuật đều không có mấy người muốn đi học. Đại đa số người yêu thích là có thể trợ giúp chính mình cải thiện sinh hoạt nhẫn thuật. Những người ở nơi này tuy rằng cũng vẫn cứ đang sử dụng nhẫn thuật. Thế nhưng liền phảng phất là sinh sống ở không giống vị diện bất đồng người đồng dạng. Để Sunet lần thứ nhất rõ ràng, ninja lại có như vậy cách sống. Thế nhưng nương theo một cái tin đến, đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Kazekik mất tích rồi, Ogori Jin tự nhiên rõ ràng. Trong này bao hàm như thế nào tin tức? Hắn từ trong phòng đẩy cửa đi ra, lớn tiếng nói, cho ta triệu tập hết thảy thượng nhẫn. Ta muốn ban bố mệnh lệnh. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.